99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1964, chương 1950, ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Người nào không biết, Thẩm Mạn Đình tâm cùng gương sáng giống như đến, nhưng là cùng hắn trở về, dương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An, đáy mắt trong lòng có chỉ có kháng cự. Cùng hắn trở về, chờ đợi nàng lại là không thấy ánh mặt trời tra tấn. Nàng thật vất vả mới chạy ra ngoài, muốn cho nàng trở về. Nằm mơ a, không quay về cũng được. Xuất viện trước đi, ta thuê người vú em chiếu cố ngươi. Thẩm Lạc An dáng người thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nãy nãy rất muốn gặp hài tử, nhưng là gần nhất Chi Liệt mang bạn gái về nhà đến, nãy nãy thoát thân không ra. A, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Vậy ngươi chụp kiểu ảnh phiến đi thôi. Thẩm Lạc An trầm mặt, nhìn xem nàng, nói, tốt nhất ngươi theo ta cùng một chỗ trở về. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nãy nãy lớn tuổi, bình tĩnh mà xem xét. Nãy nãy đối với ngươi không kém. Ân, nhưng là có người đối với ta kém. Thẩm Mạn Đình cúi đầu. Ngươi đi đi, ta theo hài tử sự tình không cần ngươi quan tâm. Đây là ta hài tử. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thẩm Mạn Đình tức giận nhìn hắn chằm chằm. Hài tử của ta lúc nào biến thành ngươi hài tử? Thẩm Mạn Đình lời này, thanh âm không có áp chế. Trong phòng bệnh đầu không ít người đều nhìn lại. Thẩm Lạc An thì là không thèm để ý đồng dạng. Nói, không phải hài tử của ta. Ngươi cùng với ai sinh? Đối không khí, ta theo người khác sinh. Thẩm Mạn Đình rõ rõ ràng ràng cảm thấy chung quanh truyền đến đủ loại bát quái ánh mắt. Có chút tức giận, nhưng là rất nhanh, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ ở chỗ này nói với ngươi loại vấn đề này. Ngươi đi cho ta. Ân, cái kia ta cấp cho ngươi xuất viện thủ tục. Thẩm Lạc An trong khi nói chuyện, đã quay người đi thôi. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, lớn buồn bực, nói, Thẩm Lạc An, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Chỉ là, Thẩm Lạc An lại là giống như không nghe thấy. Bước chân đã đi xa. Trong phòng bệnh cái khác chúng nương nương đều trố mắt nhìn nhau. Thẩm Mạn Đình rõ ràng nghe được sát vách giường mụ mụ đối với mặt khác một cái giường mụ mụ nói. Ta còn tưởng rằng là chưa kết hôn mà có con đây. Nguyên lai có nam nhân. Nam kia lớn lên vẫn rất xoái a. Tại sao như vậy a? Người cũng tốt a, đều không đánh thức nàng. Tại chỗ đứng nửa ngày, kết quả vừa tỉnh dậy cãi nhau. Ai, có ít người là thân ở phúc không biết phúc. Ta nếu là có đẹp trai như vậy nam nhân, ta chết cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình như ngồi bàn trông, nhìn xem trong ngực hài tử, ôm muốn đứng dậy, thời gian quá dài không đi tiểu. Thẩm Mạn Đình đứng dậy cảm giác nghĩ đi nhà vệ sinh. Ôm hài tử đứng dậy đến, nhưng vừa mới xuống giường, cảm giác chân mềm nhũn, kém chút ngã, đỡ mép giường mới khó khăn lắm đứng vững. Đi tới toilet đi, sản phụ nhà vệ sinh có bầy bàn, đem hài tử thả đi, mình đi vệ sinh. Thẩm Mạn Đình mới đi ra, vừa ra tới, trông thấy Thẩm Lạc An cuống quýt thần sắc khẩn trương, trông thấy Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An sắc mặt mới hòa hoãn lại. Buông lỏng một hơi, nói, làm sao làm, nhà cầu cũng mang hài tử đi, không cẩn thận ngã làm sao bây giờ. Thẩm Mạn Đình ngực một đâm, ha ha, quả nhiên không yêu ngươi nam nhân, chú ý điểm cũng là lạ, hắn vậy mà lo lắng là nàng có thể hay không đem hài tử bị ngã. Giật giật khóe môi, Thẩm Mạn Đình ôm hài tử hướng về bản thân giường đi đến. Ta tới ôm một cái a. Thẩm Lạc An nhìn xem cái kia phấn hồng khuôn mặt nhỏ. Trong đáy lòng có chút khát vọng. Đây là hắn đứa bé thứ nhất. Không cần, Thẩm Mạn Đình ngồi vào giường đi. Vén chăn lên, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.